Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đại lượng uế thổ chuyển sinh. Là, vâng, đúng, thời điểm, muốn thi triển cái kia một chiêu cuối cùng. Yakushi Kabuto khóe miệng tràn ra từng tia vết máu. Ánh mắt mang theo thâm độc ý mà nhìn chăm chú vào điều khiển trung cực bản Susanoo. Hướng mình cùng Obito một lần phát động lần tử vong thế công Lý Vô Ngạo. Đại lượng uế thổ chuyển sinh. Yakushi Kabuto hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân còn dư lại chakra. Hai tay đầu tiên là dựa theo dần tị tuất thần kết ấn. Sau đó chắp hai tay, thi triển ra chính mình kế thừa Orochimaru cũng trải qua sửa đổi uế thổ chuyển sinh thuật. Kèm theo Yakushi Kabuto cái này hét lớn một tiếng, lập tức trong lúc đó, giữa sân vây quanh Yakushi Kabuto, xuất hiện rất nhiều cụ bốn người quan tài, răng rắc, chấm ngoặc kép, âm thanh trong, những thứ này bốn người quan tài, tùy theo phá nát, từ đó đi ra rất nhiều ninja, mà trong đó có không ít vị, toàn thân thả ra mãnh liệt chakra. Nhìn một cái sinh tiền chính là thực lực cường đại không gì sánh được hạng người. Từ nơi này một số người bị Yakushi Kabuto đại lượng uế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài trước mặt. Mọi người, Lý Vô Ngạo thấy được đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, đệ nhị nhãn thổ ảnh, đệ nhị nhãn thủy ảnh, đệ tam mục Raikik, đệ tứ mục phong ảnh một thời kỳ nào đó trở về sau có nhiều hơn cường giả. Từ phá toái trong quan tài, tiếp tục đi ra, cái này Yakushi Kabuto, đem uế thổ chuyển sinh, tu luyện đến loại cảnh giới này, thật đúng là có chút bản lĩnh. Bất quá, đến trình độ này, hắn cũng là chân tránh kiềm lư kỹ cùng, kỹ năng rừng này tai. Nhìn Yakushi Kabuto thi triển ra đại lượng uế thổ chuyển sinh, thông linh ra rất nhiều nhẫn giới cường giả đến. Lý Vô Ngạo cũng là không chút hoang mang, cười lạnh nói, mà lúc này đây, đại đường ninja quân đoàn trong trận Sunet, thấy đệ nhất cùng đệ nhị Hokage xuất hiện, trong hai mắt, hiện ra vẻ kinh hãi, vội vã phi thân lên, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, lão công, đệ nhất Hokage, ra, hắn sống lại, Sunet ngọc thủ nắm Lý Vô Ngạo cánh tay. Thanh âm run rẩy hỏi, lão bà, chớ khẩn trương, đây chỉ là Yakushi Kabuto thi triển uế thổ chuyển sinh, mượn đệ nhất cùng đệ nhị Hokage thân thể mà thôi. Hắn đây là đùa bỡn người chết, chơi với lửa có ngày chết cháy hành vi. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài, tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy Sunet ngọc thủ, chậm rãi nói ra. Những thứ này bị Yakushi Kabuto thông linh người đi ra ngoài vật, đều là đã qua đời nhẫn giới tinh anh. Hơn nữa, bọn họ cũng không có ý thức tự chủ, hoàn toàn phục tùng Yakushi Kabuto mệnh lệnh. Ân, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Các loại, ta sẽ thi triển nghịch thiên chi thuật, làm cho bọn họ toàn bộ linh hồn thăng thiên. Có thể trong tương lai nào đó một ngày thành công chuyển thế, thu được tân sinh. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Sunet khẽ gật đầu, nhưng chính mắt thấy được chính mình hai vị gia gia đang ở phía trước. Đôi mắt đẹp của nàng trong, vẫn là cút ra khỏi không thiếu thanh lệ. Lau sạch nhẹ nhẹ liếc mắt sừng nước mắt, Sunet chậm rãi nói ra, lão công, người tiễn bọn họ thăng thiên đi, ta đi trở về. Nói xong, Sunet liền xoay người, cất bước đi trở về, nhưng cũng không dám trở lại từ đầu liếc mắt nhìn. Lý Vô Ngạo biết đây là Sunet sợ chứng kiến hai vị gia gia mà sản sinh thương tâm tâm tình. Sẽ không có ngăn cản, khẽ than giọng điệu, tùy ý Sunet một lần nữa trở lại phu nhân quân đoàn trong trận địa. Nhào vào hồng trong lòng khóc ồ lên. Một phương khác, thấy cha của mình đệ tứ mục phong ảnh xuất hiện, đang cùng thổ ảnh Onoki giao chiến Gaara. cũng là tâm thần xuất hiện một vẻ bối rối. Cũng bị giỏi về bắt lại chiến đấu cơ Onoki nhân cơ hội hung hăng tấn công mấy lần. Bước Gaara mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo vội vàng hướng Gaara dùng sợi chakra tuyến truyền âm nói. Cậu em vợ, đừng tùy tiện nghĩ, đây chỉ là Yakushi Kabuto thi triển uế thổ chuyển sinh thông linh đi ra người chết thân thể mà thôi. Ý thức của bọn hắn đều bị Yakushi Kabuto khống chế. Nói cách khác, cũng không phải là bản thân bọn họ. Bất quá, người cũng yên tâm, ta sẽ thân thủ đem nhạc phụ tiễn thiên đường, làm cho hắn tìm cơ hội một lần nữa chuyển thế, đầu thai làm người đấy. Thấy phụ thân đệ tứ mục đẫy đà quả như Lý Vô Ngạo từng nói. Hai mắt dại ra, mặt vô cảm tình, Gaara cũng liền lập tức tin. Làm, chỉ phải nhịn đau, cắn răng, thi triển bắt đầu sa thuẫn hệ liệt nhẫn thuật. Cùng thổ ảnh Onoki, tiếp tục ao đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, lại hóa thủ thành công, hung hăng công kích Onoki mấy bả. Đem Onoki làm cho là luống cuống tay chân, la to, đồng thời, phu nhân quân đoàn trong trận Temari, nghe xong Junet kể ra sau đó, cũng hiểu được trong sân tình huống thật, đôi mắt đẹp nhìn xa xa bị uế thổ chuyển sinh đi ra phụ thân. Nàng cũng là hai mắt đỏ bừng, khóe mắt trong, rịn ra rất nhiều thanh lệ tới. Thấy Yakushi Kabuto vẫn còn tiếp tục thi triển đại lượng uế thổ chuyển sinh thuật. Rất sợ Yakushi Kabuto sẽ đem cái gì tạp thất tạp bát người kéo ra ngoài nhiễu loạn lòng quân hắn. Vội vã phiến động thiên sứ chi dực, quơ thẩu chỉ kiếm, lăng không hư độ, đáp xuống chung cực bản Susanoo bả vai. Hơi định thần, Lý Vô Ngạo mở ra giữa chân mày Rin Serenian. Hai tay kết pháp ấn, quát to, Rin Serenian thánh thần thanh tẩy ánh sáng. Hàng lâm, lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo giữa chân mày Rin Serenian, một con trai quang hoa đại phóng, bắn ra rất nhiều thất thải lưu ly quang mang đến, những ánh sáng này hợp thành từng đạo chùm sáng bảy màu. Hướng phía giữa sân này bị Yakushi Kabuto thi triển đại lượng uế thổ chuyển sinh thuật thông linh. Đi ra liên quan cường giả chiếu xạ đi. Nhất khác, khi này chút từ Rin Serenian bắn ra thánh thần thanh tẩy ánh sáng chiếu xạ đến liên quan Ueno. Cường giả, ở nơi này chút thất thải thanh tẩy ánh sáng rửa chi. Bọn họ người Ueno khí tức, đang ở cấp tốc biến mất lấy. Hơn nữa, ngay cả trong đó mấy vị dựa theo Yakushi Kabuto mệnh lệnh, muốn đối với Lý Vô Ngạo phát động công kích Ueno cường giả, đều là mắt lộ vẻ mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng sững ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yakushi Kabuto tâm càng là khẩn trương, vội vã thúc giục các ngươi những thứ này món lòng. Nhanh cho lão tử tiến công, giết Lý Vô Ngạo, chỉ tiếc, tùy ý Yakushi Kabuto như thế nào khí cấp bại phôi la lên. Những thứ này Ueno cường giả, chính là vẫn không nhúc nhích, có một chút bị Lý Vô Ngạo thanh tẩy ánh sáng trước giờ thanh tẩy xong. Còn hướng Yakushi Kabuto ném cực kỳ ánh mắt lạnh như băng. Sự tình phát triển đến trình độ này, Yakushi Kabuto cũng biết, chính mình uế thổ chuyển sinh thuật, đã bị Lý Vô Ngạo phá hết, làm, hắn tâm lý, chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi, cùng bên cạnh Obito liếc nhau, kêu lên liếc mắt thần, Yakushi Kabuto thấp, giọng nói ra, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, rút lui đi, có mong muốn vậy, Obito trịnh trọng bằng lòng một tiếng. Độc nhãn nhất truyền, đã nghĩ cùng Yakushi Kabuto cùng nhau trốn cách. Ha ha, Obito, Yakushi Kabuto, bây giờ muốn chạy, đã chê á, ai, đã từng, đế cho mỗi người, đều định rồi rất nhiều cầu sinh làm giàu đường. Có thể các ngươi, vì sao nhưng phải hết lần này tới lần khác tuyển trạch điều này đâu. Hiện tại, hối hận không kịp chứ. Lý Vô Ngạo cười lạnh. cầm trong tay thảo chỉ kiếm, phiến động thiên sứ chi dực, cùng chung cực bản Susanoo cùng nhau, hướng phía Obito cùng Yakushi Kabuto hai người, đánh giết đi, cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.